Chương 304, Tâm Trùng Sinh. Chân chính tìm được một người thân là cường giả tự tôn nạ dù tổ rốt cục có thể sử dụng ra sẻn dù hạt hỉ ra mà mạnh nhất chi thuật, thiên thủ thần thông trong chốc lát đứng vững giữa thiên địa to lớn sẻn dù Phật tượng. Nạ dù tổ đứng tại sẻn dù Phật tượng đỉnh đầu, độ cao đã vượt qua thiên đạo bẻn, hắn lúc này, mang theo chưa bao giờ có cao ngạo thần sắc, nhìn chăm chú lên thiên đạo. Mặc kệ bẻn thật là thần cũng tốt, hay là chỉ là tự thành là thần cũng được, nạ dù tổ hôm nay đều muốn đem hắn kéo xuống thần đàn. Senju Hashirama cùng Uchiha đã dạ đều đã là quá khứ thức, hắn liền muốn nói cho tất cả mọi người, bây giờ thời đại này, người mạnh nhất là hắn Uzumaki nạ dù tổ đính thượng hóa Phật nạ dù tổ chắp tay trước ngực, phát ra kinh thiên động địa gầm thét, giống như ma thần Ashu dạ dáng thế, không có gì sánh kịp lực lượng khổng lồ rót vào Senju Phật tượng ở trong. Senju Phật tượng sau lưng, vậy chân chính về số lượng ngàn bàn tay toàn bộ hướng về không trung thiên đạo đánh tới. Phanh phanh phanh phanh vô số một tay tại siêu thần La Thiên Trinh to lớn sức đẩy phía dưới bẻ gãy, mỗi một cái một tay bẻ gãy đồng thời, tích chứa trong đó chả cờ giả cũng sẽ ở đồng thời dẫn bạo, trên bầu trời không ngừng phát ra tiếng nổ, nồng đậm khói bụi che đậy toàn bộ bầu trời. Cái này sao có thể ủ rủ mà kỳ nạ gạ tổ phát ra khó có thể tin tiếng giống, hắn không cách nào tưởng tượng, mình có được gìn nghệ gẳng loại này lực lượng của thần vì cái gì còn biết coi như hắn không muốn thừa nhận. Nhưng là bây giờ nạ dù tổ xác thực đem hắn chế trụ. Ta ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ tuyệt đối sẽ không thua nạ dù tổ thay đổi ngày xưa bình thản tùy ý chiến đấu tác phong. Một chiêu này đính thượng hóa Phật thật sự là bính kính toàn lực. Hai tay cu nở dê bởi vì dùng sức nắm chặt mà xương ngón tay trắng bệnh. Nạ gạ tổ mau dừng tay dạng này người biết mất mạng cô nạn thất thố hét lớn. Nhìn nạ gạ tổ liều mạng như vậy dáng vẻ. Nghĩ đến bây giờ đang cùng thiên đạo đối chiến người kia. Trong lòng chẳng biết tại sao xẹt qua một đạo sợ hãi. Nagato lúc này nhưng không có dư thừa tâm tư đến chú ý cổ nạn dị thường, hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở nạ rủ tổ trên thân. Ta sẽ không thua ngươi a, Nagato phát ra dã thú đồng dạng gầm thét, hai mắt mũi miệng đồng thời bắt đầu đổ máu. Đây chính là sử dụng siêu thần La Thiên Trinh đại giới, sinh mệnh nạ rủ tổ QNZ hoàn toàn từ bỏ ngày xưa loại kia đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay phương pháp chiến đấu. Không tiếc hết thể cùng nạ gạ tổ chính diện liều mạng, thiên thủ thần thông cuồng liệt oanh kích, trọi cứng lấy siêu thần La Thiên Trinh sức đẩy. Vô số chả cờ giả trên không trung dẫn bạo, lực lượng của thần va chạm đã dẫn phát thiên băng địa liệt, bạo tạc đem hết thể đều nuốt vào. Bởi vì quá độ tiêu hao lực lượng, thiên đạo lần nữa nhận sức hút trái đất tác dụng mà từ không trung rơi xuống, quần áo hư hại nửa bên, dạng này rũ cụp lấy dáng vẻ, nhìn như là khổ hạnh tăng hất lên cả sa đồng dạng. Hoa cổ nản chế tạo giấy cây bên trong, nạ gạ tô đông nhiên ho ra một ngu mờ máu, vốn là khó coi sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Nói đến mới hơn 40 tuổi người, nhưng là nạ gạ tô nhìn như là 8-90 tuổi sắp sửa cụ chỉ kỳ lao đầu tử. Trung quy là bởi vì nạ gạ tô không cách nào hoàn toàn nắm giữ gìn nghệ gẳng lực lượng, chỉ là dùng mình trả cờ dạ cùng sinh mệnh đang điều khiển lấy gìn nghệ gẳng lực lượng bản thân mà thôi, tựa như là một người bình thường ngồi lên một xe đua đằng sau. Một cước chân ga xuống dưới, đương nhiên bởi vì ép một bản thân thiết kế, mã lực, tốc độ lại so với phổ thông xe mau ra một mảng lớn, nhưng là nạ gạ tổ bản thân cũng không thể khống chế chiếc này nguy hiểm F1, chỉ là tùy ý hắn chạy loạn mà thôi, cho nên tại tốc độ. Nhanh đồng thời QNZ lúc nào cũng có thể sẽ có xảy ra tai nạn xe cộ nguy hiểm. Nạ gạ tổ, ngươi thế nào? Nạ gạ tổ gìn nghệ gàng bên trong tràn đầy khó có thể tin ý tứ, nói. Thần La Thiên Trinh bị hắn chặn lại hô cũng không biết vì cái gì, cô nạn đang nghe nạ gạ tổ câu nói này đằng sau, trong lòng không hiểu thở dài một hơi, lập tức luôn luôn lạnh nhạt, hỉ nộ không lộ cô nạn sắc mặt đột nhiên bạo cù hề nảy. Ta lo lắng tên hôn đảng kia làm gì cô nạn vấn đề này sẽ không có người trả lời nàng, đương nhiên nàng cu nở dê không có can đảm nói ra. Cũng còn tốt cái này giấy cây nội bộ tương đối lơ mơ. Mà lại nạ gạ tổ lực chú ý tất cả đều tại nạ rủ tổ trên thân, đối mặt nạ rủ tổ cái loại người này, còn dám tinh thần không tập trung đó mới gọi muốn chết. Nạ rủ tổ cu nở dê quỷ gối sẻn rủ Phật tượng đỉnh đầu, mồ hôi chán không khô dưới. Thiên thủ thần thông VS siêu thần La Thiên Trinh ngang tay hai chiêu đều là siêu cấp S cấm thuật, có thể trong nháy mắt phá hủy một cái cỡ lớn làng nghĩ ra. Nạ rủ tổ toàn lực đối đầu nạ gạ tổ liều mạng, một chiêu này xem như ngang tay. Bất quá thắng lợi thiên bình lại là hướng về nạ rủ tổ bên này khuynh đảo, bởi vì nạ gạ tổ là liều mạng, mà nạ rủ tổ chỉ là tiêu hao tương đối nhiều trả cơ dạ. Ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình liên tục vi thú ngọc nạ rủ tổ ánh mắt lạnh nhạt, tại đem thiên đạo triệt để phá tan trước đó căn bản không có ý định lưu thủ, hai tay đẩy ra, một viên to lớn vi thú ngọc ngưng tụ mà thành, sau đó phân tán thành mười mấy khỏa cỡ nhỏ vi thú ngọc, như là bắn liên thanh đồng dạng liên tục hướng về thiên đạo bên người hoành kích mà đi. Ầm ầm ầm ầm liên hoàn bạo tạc, tàn nhẫn tàn phá bừa bãi lấy vũ chi quốc thổ địa, nhiệt độ cao sóng xung đem thiên đạo hoàn toàn bao phủ. Thần La Thiên Trinh thiên đạo lần nữa sử dụng ra Thần La Thiên Trinh, đem bên người bạo tạc toàn bộ bắn ra, mà nạ gạ tổ cu nở dê bởi vì lần này quá tiêu hao mà lần nữa ho ra máu. Thiên đạo là nạ gạ tổ bằng hữu tốt nhất giả hỉ cổ thi thể, nạ gạ tổ sở dĩ đem giả hỉ cổ làm thành thiên đạo phân thân, chính là muốn cho giả hỉ cổ có thể nhìn xem ạ cắt sủ kỳ mang đến hòa bình, mặc dù có chu tờ lửa mình dối người ý tứ. Cho nên nạ gạ tổ đem giả hỉ cổ làm thành mạnh nhất thiên đạo, đồng thời, hắn cu nở dê 10 phần cẩn thận không muốn để cho giả hỉ cổ thi thể bị hao tổn. Xem ra chỉ có dùng chiêu này. Nạ gạ tổ lạnh lùng cắn răng một cái, màu tím nhạt dìn nghệ gẳng tản ra tia sáng kỳ dị, nhìn mặt hắn sắc, hơi có chút tráng sĩ chặt tay ý tứ. Cô nản sắc mặt giật mình, hiển nhiên giật mình biết nạ gạ tổ định dùng cái kia cấm thuật, lúc này liều lĩnh ngăn cản nạ gạ tổ, nói. Nạ gạ tổ ngươi tuyệt đối không thể dùng cái kia, không phải ngươi thật sẽ chết. Nạ gạ tổ quyết tâm hiển nhiên không phải cô nản hai câu no y liền có thể dao động, trong tay đã bắt đầu kết ấn. Cô nản, không nên ngăn cản ta, bất kỳ hủ hủ bị gì nụ gì kỳ, không có so hiện nay tốt hơn cơ hội, lần này tuyệt đối không thể buông tha. Nạ rủ tổ thực lực vượt ra khỏi nạ gạ tổ lúc trước đoán trước, bèn lục đạo 6 đánh 1 đều đánh thành cái dạng này, nếu như là tại cô nổ hạ. Tại một đám nỉ dạ bao quanh bảo vệ phía dưới, bắt lấy nạ rủ tổ vậy lại càng không có cơ hội. Cô nạn còn muốn nói điều gì, nhưng là đã tới đã không kịp, bởi vì nạ gạ tổ cấm thuật đã phát động. Địa bạo thiên tinh thiên đạo chắp tay trước ngực, sau đó giơ tay phải lên, một cái màu đen cầu xuất hiện ở thiên đạo ở trong tay, thiên đạo bàn tay hướng lên khẽ kéo, cái kia màu đen tiểu cầu lập tức liền bay về phía không trung. Ầm ầm hắc cầu bay đến hơn 100 mét độ cao đằng sau. Đột nhiên bộc phát, sinh ra không có gì sánh kịp cường đại sức đẩy, đại địa ra bị nẻ, vùng đất hòn đá toàn bộ vượt qua sức hút trái đất mà bay lên trên giường, nạ rủ tổ đứng đại địa cu nở dê rách ra ra, cả khối đất đá hướng về bầu trời bay đi. Tê nạ rủ tổ toàn thân lông tơ đứng thẳng, phát ra giã thú cảnh cáo địch nhân đồng dạng gầm nhẹ, trong cơ thể của hắn, kỳ hù hù bị cũng giống như vậy. Chính là chiêu này cấm thuật địa bạo thiên tinh năm đó chính là chiêu này phong ấn ột sột sủ kỳ cả gụ giả còn có thập vĩ nhục thể. Kỳ hù hù bị bản thân lì hệ nờ la từ thập vĩ trả cờ giả bên trong phân chia ra tới một bộ phận. Đối với chiêu này địa bạo thiên tinh, thế nhưng là có bản năng bên trên to lớn sợ hãi. Nếu là không cẩn thận ăn chiêu này địa bạo thiên tinh, nói không chừng thật sẽ chết. Địa bạo thiên tinh đối với nạ gạ tổ tới nói gánh vác quá lớn. Chiêu này cũng sẽ đại lượng hao tổn tính mạng của hắn, địa bạo thiên tinh có thể xem là một cái cỡ nhỏ lỗ đen, mặc dù không có đủ chân chính lỗ đen như thế động thì hủy diệt một cái tinh hệ to lớn lực phá hoại, nhưng lại có thể lấy nhân lực sáng tạo ra một cái cự đại thiên thạch, thậm chí là tiểu hành tinh, nguyện lượng chính là như thế bị lục đạo tiên. Nhân sáng tạo ra. Nạ rủ tổ không cần lui lại trực tiếp đánh tan hắn ta minh bạch nạ rủ tổ cố nhiên có thể lợi dụng phi lôi thần từ địa bạo thiên tinh phía dưới chạy trốn, nhưng lại như thế không có ý nghĩa, nói như vậy hắn lần sau còn muốn chạy trốn. Giới nì ra đệ nhất chạy trốn nì ra loại này danh hào nạ rủ tổ nhưng một chút đều không muốn muốn. Nạ rủ tổ bởi vì tuổi thơ bóng ma cho nên giỏi về che giấu mình hết thảy, bất quá, từ hôm nay trở đi. Hắn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ muốn phong mang tất lộ giống một tiếng to lớn thú giống, nạ rủ tổ cùng cụ giả mạ tâm ý tại lúc này đạt đến độ cao nhất trí, vi thú hóa trước nay chưa có hoàn mỹ. Siêu vi thú ngọc nạ rủ tổ cùng kỳ ủ ủ bị liên hợp, sử dụng ra loại cực lớn vi thú ngọc, kỳ ủ ủ bị thân thể khổng lồ kia mượn địa bạo thiên tinh lực hấp dẫn bay lên giữa không trung, trực tiếp đem siêu vi thú ngọc số không khoảng cách đánh trúng địa bạo thiên tinh hắc cầu. Vành siêu cự hình bạo tạc kinh thiên động địa, bạo tạc trực tiếp đem trên bầu trời bạch vân xé rách, đại địa cũng bị một kích này đánh cho lăn lộn phun trào, vạn dặm kỳ sủ triệt như là bùn nhão đồng dạng lăn lộn. Tốt kỳ hù hù bị hưng phấn mà giống to, một hơi đánh nổ địa bạo thiên tinh hắc cầu, để hắn khắc phục đối với chiêu này bản năng bên trên sợ hãi. Nạ dù tổ chính diện kích phá nạ gạ tô địa bạo thiên tinh, trong lòng cũng quét qua dị vãng chán trường lưỡi nhác, trong hai mắt thần quang đại hiện, một chiêu giả sẻn gẳng đem bởi vì bản thể nạ gạ tổ tiêu hao quá nhiều lực lượng mà không cách nào động đậy thiên đạo cho giết chết. Nạ dù tô ngạo nghễ đứng thẳng, hắn hôm nay mới chính thức có một cường giả khí độ nên có cùng cao ngạo. Trên đời này người mạnh nhất, là ta ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ.